Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 830, vô địch Victory Star. Đẹp lạc tương đương. Meloetta cách mặt đất bồng bềnh. Con mắt như phỉ thúy giống như sáng tỏ. Khóe miệng ngậm lấy nhỏ nhắn mềm mại ý cười. Âm phù hình dáng màu đen tay nhỏ khoác lên ngực. Nương theo bay xuống cánh hoa. Meloetta nhẹ nhàng rơi xuống đất, cạn mái tóc màu xanh giống như gợn sóng lắc lư, khí chàng yêu nhã, không có kẽ hở, dù là kết lần, cũng không khỏi làm Meloetta dáng người hấp dẫn, ánh mắt có chút xuất thần. Cùng lúc đó, giải thích âm thanh kích tình bắn ra bốn phía vang lên. Meloetta, được vinh dự mỹ lệ cùng nghệ thuật hóa thân, là cả thế gian hiếm thấy mythical Pokemon. Chàng quán lâm vào oanh động, người xem mở rộng tầm mắt, mythical Pokemon, tựa như là cùng truyền thuyết Pokemon đồng dạng hy hữu Pokemon chủng loại. Ta tại siêu cấp hoa lệ giải thi đấu bên trên, gặp qua lục lão sư cái này Meloetta, thật phi thường xinh đẹp, khá lắm, lục lão sư vẫn là cái câu ordinator đại sư. Khán giả tập trung tại Meloetta, ánh mắt hoặc hiếu kỳ, hoặc kinh diễm, hoặc hâm mộ, lục lão sư có một con truyền thuyết Pokemon Latios đi theo. Đã đủ làm người giật mình. Hiện tại thế mà còn phái ra mythical Pokemon Meloetta. Nhà huấn luyện chi ở giữa chênh lệch, có khi so với người cùng Pokemon chênh lệch còn lớn. Ta cũng rất nhớ thu phục một con Meloetta a, một vị nào đó câu ordinator nhà cảm khái nói. Đừng có nằm mộng. Đồng bạn liếc xéo nói, nghệ thuật nữ thần cũng là xem mặt. Câu ordinator nhà sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn, ống kính cho đến nghiêm túc ứng phó thanh niên tóc đen. Không thể không thừa nhận, lục lão sư cùng Meloetta cái này đối đập tổ, thật phi thường phối hợp. Ta nhớ được cái này Meloetta, Iris cười hì hì nói, lúc ấy ta còn chiếu cố qua nó đâu. Nó thể trạng yếu đuối, rất ít xuất hiện tại đối chiến sân khấu. Cynthia cười yếu ớt nói. Bất quá, ta rất chờ mong lục dã cùng Meloetta hôm nay phát huy. Đối chiến sân bãi trên Meloetta, như là đưa thân vào hoa lệ giải thi đấu sân khấu. Hai mắt sáng tỏ, đẹp lạc tương đương, ta cực kỳ thích. Cái gia đình này không khí. Tiểu Lục, Cynthia, Tiểu V, Jenga. Ta cực kỳ thích mọi người, cho nên, ta sẽ vì mọi người, thắng được chàng thắng lợi này. Đẹp lạc, Meloetta thể hiện ra cực kỳ hiếm thấy ý chí chiến đấu. Ánh mắt lóe sáng, âm phù hình dáng tay nhỏ so với cách đấu tư thế. Lục dã cảm thấy được điểm này, hơi có vẻ kinh ngạc, lập tức thoải mái cười xuống. Ánh mắt chợt ngưng, xin nhờ, Meloetta, sử dụng bức tường ánh sáng. Lyser Green, kết lần đội ngũ hiển nhiên lấy đặc công làm chủ. Bức tường ánh sáng, Lyser Green, có thể hữu hiệu giảm bớt đối thủ chuyển vận. Đẹp lạc tương đương, Meloetta thắt ở cái trán phỉ thúy tỏa sáng. Duỗi ra hai cái tay nhỏ, một mặt trong suốt bức tường ánh sáng. Lyser Green, dần dần trước người ngưng tụ thành hình. Gothitelle lại bằng tốc độ kinh người. Lấp lóe di chuyển đến Meloetta trước người. Hai mắt nổi lên lam ánh sáng. Cứ thế mà ngăn chặn Meloetta động tác. Đẹp lạc. Meloetta lui lại nửa bước. Nhìn về phía Gothitelle phát ánh sáng hai mắt. Hơi có vẻ e ngại. Giải thích âm thanh kích tình vang lên. Đây là. Kết lần thiên vương im ắng chỉ huy. Lục dã nhìn về phía đối diện kết lần. Chỉ thấy hai mắt của nàng hiện ra cùng Gothitelle đồng dạng lam ánh sáng. Tóc quăn màu vàng kim tắm rửa lam ánh sáng bồng bềnh mà lên. Không có nghe thấy chỉ huy của nàng. Gothitelle lại dẫn đầu phát động thế công. Vừa mới cái kia là chiêu thức gì? Lục dã trầm ngâm một cái chớp mắt. Lấp lóe đến Meloetta trước người. Thậm chí đánh gãy bức tường ánh sáng. Lyser Green. Có rất lớn khái suất là trước chế độ cực cao, fake out. Vỗ tay tập kích bất ngờ. Ngoặc kép, đây cũng là cơ hồ mỗi vị Gothitelle tất mang chiêu thức. Đánh đơn có quấy nhiễu đối thủ nhà huấn luyện tiết tấu. Đánh kép có phụ trợ đồng đội hiệu quả. Lục dã quanh thân mờ mịt nhàn nhạt điểm sáng màu vàng óng. Tâm linh cảm ứng nói. Đừng đi nhìn Gothitelle con mắt. Meloetta. Sử dụng. Cao âm. Hyper Voice. Meloetta đối với thanh âm loại chiêu thức có được thiên nhiên lực tương tác. Cao âm. Hyper Voice. Ca hát chờ chiêu thức tại trên người nó có thể phát huy ra cường đại hơn hiệu quả. Giờ phút này. Meloetta khẽ nhắm hai mắt. Đối gương mặt một bên microphone. Thanh thúy to rõ cao âm. Hyper Voice. Hóa thành sóng âm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Đẹp lạc. Khán giả mặt lộ vẻ kinh ngạc. Meloetta tiểu xảo thân thể có thể bộc phát như thế lực lượng kinh người. Trái lại Gothitelle. Tại sóng âm xung kích phía dưới lộ thống khổ. Trong mắt làm ánh sáng không ngừng suy yếu. Bành. Nương theo cuối cùng trọng âm. Sóng âm giống như một thanh trọng chùy nện ở Gothitelle màu đen váy áo. Nhưng mà, chàng quán nhấc lên dương khói bên trong. Có một cỗ kỳ lạ không gian ba động ngay tại khuếch tán. Kết lần khuôn mặt nhỏ tỉnh táo. Bổn chàng đối chiến lần đầu mở miệng. Duỗi ra tay nhỏ. Trick room. Ảo thuật không gian. Chấm ngoặc kép. Lời nói rơi xuống. Tán đi dương khói bên trong. Hiện ra Gothitelle kia thân hình. Cứ việc trên thân thêm ra vết thương. Hiện ra làm ánh sáng hai mắt lại vô cùng tỉnh táo. Gothitelle duỗi ra hai tay. Dựng lên bao phủ cả tòa sân bãi trick room. Ảo thuật không gian. Ông màu tím sậm không gian kết giới như là chén lớn giống như đắp lên đối chiến sân bãi. Không gian ba động không ngừng cắt giảm. Nhưng phạm vi lớn như thế trick room. Ảo thuật không gian. Đủ thấy Gothitelle lực lượng tinh thần. Trong lúc nguy cấp, Gothitelle thành công xây dựng trick room. Ảo thuật không gian. Sướng ngôn viên nói. Cái gọi là trick room. Ảo thuật không gian. Sẽ trình độ nhất định cải biến trong không gian không khí tốc độ chảy. Là thân hình bén nhạy Pokemon thực hiện trọng lực. Chỉ độn Pokemon lại có thể càng mau ra hơn tay. Lục lão sư bên này tiên cơ ưu thế. Giờ phút này không còn sót lại chút gì. Rất có cảm giác áp bách tử sắc kết giới. Ôm mênh mông bao phủ sân bãi. Người xem ngừng thở. Meloetta ngửa đầu. Nhìn về phía bao phủ sân bãi tử sắc không gian. Khuôn mặt nhỏ lướt qua một vẻ khẩn trương. Đẹp lạc. Chấm ngoặc kép. Lưu ý Gothitelle con mắt. Lục dã ngưng tiếng nói. Chờ nó con mắt hiện ánh sáng thời điểm. Liền lập tức nhắm mắt. Đẹp lạc. Meloetta mắt sáng ngời. Nghiêm túc gật đầu. Kết lần vẫn như cũ bộ kia mệt dã rời biểu lộ. Quanh thân rào rạt lam ánh sáng. Duỗi ra tay nhỏ. Mặc niệm nói. Sử dụng thuật thôi miên. Gothitelle đột ngột thân hình lấp lóe. Tới gần Meloetta. Hai mắt nổi lên xâm nhiên lam ánh sáng. Một cỗ kinh khủng niệm lực áp bách xuống. Đại đa số nhà huấn luyện. Giờ phút này sẽ làm ra đây là sai kích ngộ phán. Tiếp theo dẫn đến thuật thôi miên, lõa thúc thành công. Ngay tại lúc này, lục dã sờ nao, lớn tiếng gào thét, Meloetta, Paris song, diệt phong chi ca, người xem, sướng ngôn viên, kết lần, tính cả Meloetta đều bị giật nảy mình. Kết lần bả vai co rụt lại, ngay cả tinh thần lực đều bị quấy dày. Ánh mắt u oán, sờ nao, lớn tiếng gào thét. Đây cũng là chiến thuật một vòng sao. Cùng một thời khắc, Gothitelle mắt bên trong, bắn ra hai đạo thôi miên chùm sáng. Đẹp lạc, Meloetta kịp thời nhắm mắt, đáp lại lục dã kêu gọi, xoay tròn lấy né tránh chiêu thức. Khán giả đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta đi, né tránh, tại lục lão sư trước mặt chơi thuật thôi miên, múa rìu qua mắt thợ. May mắn. Cái này nếu như bị thôi miên thành công, lục lão sư thanh này trực tiếp nổ tung. Xoay tròn bên trong Meloetta tựa như vũ giả, dáng điệu uyển chuyển yêu nhã. Nhắm mắt ngâm sướng yêu mỹ dễ nghe tiếng ca. Đẹp lạc tương đương, đẹp lạc tương đương. Paris song, diệt phong chi ca, sẽ kéo dài để đối thủ đánh mất ý chí chiến đấu. Mà khi Pokemon hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu lúc, cũng mang ý nghĩa bại trận. Ash Charizard, Thời gian trước cũng không phải là đánh không lại đối thủ. Chỉ là bởi vì đánh mất ý chí chiến đấu, mới bị phán thua. Đương nhiên, Paris song, diệt vong chi ca, chia làm hai loại. Meloetta tiếng ca sẽ để cho người đắm chìm hắn bên trong. Không cách nào sinh ra chiến đấu dục vọng. Jenga tiếng ca, cũng giống vậy. Tiếng ca du dương, có thực chất hóa kim sắc bọt khí bồng bềnh ở đây trên mặt đất. Tựa như thần sắc đẹp quả táo vàng. Meloetta phong cách chiến đấu, chính là loại này hoa lệ đến cực hạn coordinator nghệ thuật. Paris song, diệt vong chi ca, bay vào lỗ tai. Kết lần cùng Gothitelle ánh mắt đồng thời tan rã một cái chớp mắt. Sau một khắc, kết lần dâng lên thật sâu cảm giác nguy cơ. Lại kéo dài như vậy nữa, Gothitelle ý thức chiến đấu liền đem hoàn toàn đánh mất. Trở về đi, kết lần thu hồi Gothitelle. Gothitelle hai mắt dâng lên lam ánh sáng. Một chùm không đáng chú ý tinh thần chùm sáng tràn vào tử sắc kết giới. Tự thân hóa thành đỏ ánh sáng bay trở về Pokebo. Đi thôi, kết lần ném ra Pokebo. Musana, đỏ ánh sáng bên trong hiện ra hai mắt nhắm nghiền. Màu hồng thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ. Đầu phát ra phấn hồng sương mù Musana. Sướng ngôn viên nói, Musana là Anova địa khu siêu năng hệ Pokemon. Có thôn vệ mộng cảnh năng lực. Được xưng là nửa mê nửa tình Pokemon. Musana kết lần nói khẽ. Sai kích, nàng tóc vàng tại niệm lực hạ bồng bềnh mà lên. Làm ánh sáng tràn vào Musana trong cơ thể. Tăng phúc tinh thần lực lượng của nó. Kinh khủng xâm nhiên niệm lực như là một chương tấm võng lớn màu xanh lam. Đem Meloetta giam cầm, lại sinh ra hai lần bạo tạc. Ầm ầm, đẹp lạc. Meloetta rên rỉ một tiếng, từ khói đen bên trong bay ra, bành rơi xuống trên mặt đất. Khán giả mặt lộ vẻ không đành lòng. Iris cũng nhíu mày, ngẩng đầu lên nói, Cynthia quán quân, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì. Cynthia làm người an tâm mỉm cười. Meloetta, thế nhưng là mythical Pokemon. Nhìn về phía lung la lung lay đứng lên Meloetta. Lục Dã khẽ nhíu mày. Nhìn về phía đấu không Rotom. Trọng tài, người thấy được sao? Đối diện bật hack A. Gặp đấu không Rotom không có chút nào mà thay đổi. Lục Dã âm thầm líu lưỡi. Không phải liền là năng lực đặc thù sao? Ai dường như không có. Quanh thân dâng lên aura ánh sáng màu lam. Hóa thành khí sóng quét Lục Dã vạt áo. Làm ánh sáng tuôn hướng Meloetta. Khôi phục nó thể lực. Khán giả trừng to mắt. Chỉ thấy sân bãi hai bên trái phải nhà huấn luyện. Kết lần tóc vàng tắm rửa lam ánh sáng. Không gió bồng bềnh mà lên. Lục Dã bốn phía đồng dạng phun trào lam ánh sáng. Vạt áo theo gió lắc lư. Chính phủ trực tiếp ở giữa. Cho ra hai người rằng có thị giác. Mưa đạn cùng nhau ngọa táo. Phong cách vẽ dần dần huyền huyễn. Thân là nhà huấn luyện. Cho Pokemon thiếp bắp. Cũng là cực kỳ hợp lý a. Ám chỉ thượng nhậm không được. Báo cáo. Thượng nhậm. Các ngươi biết ta đau nhức mà. Gặp Meloetta vẫn có tái chiến dự định. Lục Dã tiếng quát nói. Bức tường ánh sáng. Laser screen. Lần này. Trong suốt bức tường ánh sáng. Laser screen. Thành công triển khai. Meloetta đứng tại bức tường ánh sáng. Laser screen. Về sau. Thoáng lỏng ra một hơi. Kết lần khẽ nhíu mày. Nói khẽ, sai sót, Musana đỉnh đầu phiêu giật ra màu hồng sương mù, ngưng tụ thành hai thanh sắc bén tinh thần mũi tên, táp một tiếng. Trực tiếp xuyên phá bức tường ánh sáng, laser screen, phòng thủ, vẽ qua Meloetta thân thể. Cùng một thời khắc, Gothitelle trước đây chôn xuống, dự báo tương lai, giống như rơi xuống sao băng oanh tạc tại bức tường ánh sáng. Laser screen. Oanh nổ tung lên, ầm ầm, đây là dự báo tương lai thế công. Sướng ngôn viên cả kinh nói, kết lần thiên vương sớm bước xuống dự báo tương lai, nổ ở bức tường ánh sáng, laser screen, lên, mưa đạn một trận xôn xao. Ta đi, cái này cũng tại Lục lão sư tính toán bên trong mà. Lục lão sư nói, ta không nghĩ nhiều như vậy, liền là nghĩ thoáng cái tường tới. chấm ngoặc kép. Cynthia ánh mắt chớp lên. Nguy hiểm thật. Nếu là không có bức tường ánh sáng, light screen, dự báo tương lai cũng có thể trực tiếp trọng thương Meloetta. Cứ việc sai sót có thể không nhìn bức tường ánh sáng, light screen, phòng ngự, nhưng tiếp xuống đánh cờ, Lục Dã nhất định sẽ có chỗ phòng bị. Đánh nổ dư ba bên trong hiện ra Meloetta thân hình. Nó nhỏ nhắn mềm mại thân thể nhiều chỗ vết thương. Gương mặt dính lấy cho tàn. Ánh mắt chuyên chú. Cùng mọi người lữ hành thời gian lâu như vậy. Thể chất yếu đuối. Thường xuyên cảm mạo Meloetta. Cũng dần dần ma luyện ra kiên nghị phẩm chất. Đẹp lạc tương đương. Meloetta ánh mắt kiên định. Ngoại trừ hoa lệ giải thi đấu, ta đồng dạng có thể đứng lên đối chiến sân khấu. Lục Dã chỉ huy nói. Meloetta, ca hát có thể làm đối thủ lâm vào giấc ngủ trạng thái. Nhưng bắn chúng rất đáng lo. Bất quá, thân là giai điệu hóa thân. Meloetta, ca hát tạo nghệ không chút nào thua kém Jigglypuff. Thậm chí càng hơn một bậc. Đẹp lạc, trick room, ảo thuật không gian, tử sắc trong kết giới. Quanh quẩn Meloetta duyên dáng tiếng ca, vốn là nửa mê nửa tỉnh Musana, giờ phút này buồn ngủ u ám, thân thể cuộn mình, từ lơ lửng trạng thái rơi đến mặt đất, kết lần đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc, bằng vào ta cùng Musana lực lượng tinh thần, còn không cách nào chống cự Meloetta tiếng ca sao? Một khúc kết thúc, Meloetta ngắm nhìn chìm vào giấc ngủ Musana, sinh ra một tia cảm giác thành tựu. Quay đầu nhìn qua Lục Dã, doanh doanh cười một tiếng, đẹp lạc, Lục Dã cười gật đầu, trick room, ảo thuật không gian, cũng liền nhanh kết thúc, vất vả ngươi, kết lần khuôn mặt nhỏ có chút ngưng trọng, trick room, ảo thuật không gian, kết thúc, lấy đội ngũ của ta, tựa hồ rất khó ngăn cản Lục Dã cao tốc đội hình, nhìn về phía ngã xuống đất mê man Musana. Kết lần lấy ra Pokeball, đã thấy Lục Dã càng trước một bước, đem mỏi mệt Meloetta, thu hồi lớp bô, sướng ngôn viên nói, Lục lão sư thu hồi Meloetta. Tại trên trận có bức tường ánh sáng, light screen, trick room, ảo thuật không gian, sắp kết thúc tình trạng dưới. Hắn lựa chọn phái ra cái thứ hai Pokemon. Đột nhiên, sướng ngôn viên trừng to mắt, Hắn lấy ra toàn thân màu đỏ Cherisbo phí tổn so Master Bo còn muốn đắt đỏ, nghe nói năm đó mua lại tự do trang viên vị kia phú thương, liền là dùng Cherisbo thu phục Victini, liền quyết định là ngươi. Lục Dã hướng bầu trời ném ra Cherisbo, hoa lệ đỏ ánh sáng bên trong hiện ra một con xinh xắn đáng yêu, đỉnh đầu chữ V Pokemon Victini. Victini thử lấy tiểu răng hổ, con mắt xanh thẳm rõ ràng, chữ V tiêu phun trào sáng rực đỏ ánh sáng, hướng ống kính so với chữ V, đầu meo, đây là, năm nay giải vô địch thế giới đăng tràng cái thứ hai Mythical Pokemon, được vinh dự hóa thân của thắng lợi, Victini, sướng ngôn viên nói, trong chốc lát, khán giả điên cuồng, một con huyễn thú còn chưa đủ. Lại cử đi cái thứ hai. Nghệ thuật nữ thần cùng Victory Star đồng thời chiếu cố. Lục lão sư, nhưng chua chết ta. Ta chắc, Lục lão sư mang theo hai con huyễn thú, một con thần thú đánh thế giới thi đấu tranh giải. Chấm ngoặc kép, cầm cục cưng cầy đồ bảo chén. Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Hừng hực phun trào thắng lợi ba động bên trong. Trick room, ảo thuật không gian. Tử sắc kết giới dần dần bong ra từng mang. Trọng lực khôi phục bình thường. Victini thân thể nhẹ nhàng. Tự do bồng bềnh tại sân bãi trên không. Tiếng kêu vui sướng. Đầu mèo tương đương vô địch Victory Star. Ngay tại Lục Dã trên không lấp lánh. Ngô, chấm ngoặc kép. Kết lần cầm Pokeball đốt ngón tay trắng bạch. Xin nhờ. Galette thân thể hiện ra lục bạch hai màu. Dáng như trung thành kỵ sĩ, tay cầm cánh tay lưỡi đao, trước ngực treo tiến hóa thạch, ánh mắt kiên định, Lục Dã vung tay lên một cái, lớn tiếng nói, Victini, hỏa diễm đạn là Victini chuyên môn chiêu thức, biểu tượng vĩnh viễn không dập tắt thắng lợi chi hỏa, có tương đối cao khái suất bỏng đối thủ. Giờ phút này, nguồn gốc từ lục dã tên này truyền kỳ trên người thắng lợi ba động tràn vào Victini trong cơ thể. Tiểu V toàn thân nhóm lửa ánh sáng. Đầu meo, Victini cuộn mình thân thể. Thân thể cạnh ngoài giấy lên kim sắc hình cầu hỏa diễm. Sau một khắc, thiêu đốt liệt hỏa hỏa diễm đạn lao xuống hướng Galet. Tựa như không ngừng xoay tròn. Bao trùm hỏa diễm sao băng. Lửa chiếu sáng sáng lên tầm mắt. Khán giả nuốt nước bọt. Là Mythical Pokemon chuyên môn chiêu thức rung động. Khám phá. Kết lần nhanh chóng chỉ huy. Nắm chặt trước ngực Keystone mặt dây chuyền. Ngừng tiếng nói. Galet, Mega tiến hóa. Ngưỡng vọng từ phía trên mà rơi hỏa cầu khổng lồ. Galet ánh mắt ngưng tụ. Dựng lên cánh tay lưỡi đao chống cự. Đồng thời thân thể sáng lên sáng chói trắng ánh sáng. Oanh. Hỏa diễm đạn oanh rơi xuống. Ánh lửa ngút trời mà lên. Hừng hực liệt hỏa đem Galet thôn phệ. Chợt. Một đạo trắng ánh sáng phóng lên tận trời. Đao mang táp chém ra liệt diễm. Không khí bởi vì nhiệt độ cao mà vặn vẹo. Siêu cấp Galet người khoác màu xanh áo choàng. Hai thanh cánh tay lưỡi đao buông xuống trên mặt đất. Ánh mắt sắc bén. Từ hừng hực liệt hỏa bên trong chậm rãi đi ra. Kết lần thiên vương lựa chọn Mega tiến hóa. Sướng ngôn viên lớn tiếng nói. Sân bãi hai bên trái phải. Kết lần cùng lục dã phảng phất thiêu đốt một lam một kim khí trang. Kết lần lực lượng tinh thần toàn bộ tăng phúc Galet. Chỉ huy nói. Galet. Sai câu cắt. Siêu cấp Galet cánh tay lưỡi đao tắm rửa lấy màu hồng ánh sáng. Dần dần kéo dài. Cuối cùng hình thành hai thanh to lớn mũi nhọn. Thả người nhảy lên. Galet vùng vẩy mũi nhọn. Hướng Victini phách chảm mà đến. Đầu meo. Victini nhếch tiểu răng hổ. Ánh mắt sáng rực, tại Victory Star trong từ điển, chưa từng có trốn tránh hai chữ. Victini, lục dã nói, Flare Blitz, đầu meo, táp một tiếng, Victini toàn thân dâng lên màu cam liệt diễm, cao giọng kêu to, tựa như một viên hỏa cầu cùng Galet đối diện va chạm. Bành, tràng quán trên không vang lên kịch liệt bạo tác, rung chuyển cả tòa sân bãi, nhấc lên khói đen bên trong. Có hai thân ảnh đồng thời hướng mặt đất rơi xuống. Ngải đường. Galet lộn mèo điều chỉnh thân hình. Màu xanh áo choàng tùy theo lật qua lật lại. Hai thanh cánh tay lưỡi đao trụ. Kéo về phía sau mở hai đạo vết tích. Kích thích đốm lửa tung tóe. Đầu meo. Victini lung lay cái đầu nhỏ. Vẫn như cũ bồng bềnh tại bầu trời. Ánh mắt nhảy nhót hừng hực chiến ý. Trước đó. Đều là giúp mọi người một tay. Rất ít từ ta sẽ tự bỏ ra chiến. Nhưng là, có thể vì tiểu lục lấy được thắng lợi lời nói, ta cũng sẽ phi thường vui vẻ. Kết lần mắt nhìn sân bãi trên như có như không trong suốt bức tường ánh sáng. Lyser Green, bình thản nói. Galet, cận chiến. Bang siêu cấp Galet ánh mắt lẫm liệt. Áo choàng lật qua lật lại. Thật to mở ra hai thanh cánh tay lưỡi đao. Hướng Victini công kích. Victini chữ V tiêu chí, hội tụ lên điểm sáng màu vàng óng, quay đầu nhìn về phía lục dã, lớn tiếng nói, đầu meo, ta đã biết, lục dã nghiêm túc gật đầu, nói, Victini V nhiệt diễm, V create, trò chơi bên trong V nhiệt diễm, V create, bắn trúng suất chỉ có 95, nhưng ở tiểu V Victory Star đặc tính dưới, có thể đạt tới 100% trúng đích. Cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ có vô địch Victory Star mới có thể phát huy ra V nhiệt diễm, V create, chân chính lực lượng, đầu meo, Victini chữ V dâng lên hừng hực lửa ánh sáng, kim tranh sắc hỏa diễm bao khỏa tiểu V. Sau một khắc, Victini lôi cuốn chữ V trên ngọn lửa màu vàng óng, xả thân phóng tới Galet, hỏa diễm phát ra kịch liệt nổ đùng âm thanh, Galet dựng lên song nhận. Con ngươi co vào, Victini tắm rửa lấy V nhiệt diễm, V create, nhẹ nhõm đột phá Galet phòng thủ, tựa như một viên kim sắc sao băng, hướng lên bầu trời bay đi đồng thời đụng đổ Galet, ầm ầm, cuồn cuộn dương khói bên trong, Victini bồng bềnh ở trên trời bên trong, toàn thân kim diễm dần dần tán đi, nhìn lại một chút nhà huấn luyện, Lục Dã khẽ mỉm cười, hướng Victini so với cái kéo tay. Victini xanh thẳm ánh mắt sáng lên, cười trộm một chút nữa. Lóe sáng dựng thẳng lên cái kéo tay. Đầu meo, mặt đất hố to bên trong, vỡ vụn đại lượng vết rách. Galet giải trừ mega hình thái, nhiễm nhiên nổi lên vòng vòng mắt. Chàng quán yên lặng một lát, tiếp theo bộc phát nhiệt liệt reo hò. Kết lần nhìn chăm chú Victini, than nhẹ một tiếng. Truyền thuyết bên trong, nhận Victini chiếu cố nhà huấn luyện, mãi mãi cũng sẽ không bại trận. Có lẽ, đây mới là ta không thắng được nguyên nhân thực sự. Kết lần còn lại Gothitelle ở vào tàn huyết, Musana lại lâm vào trạng thái ngủ. Lục Dã thu hồi phản tổn thương nghiêm trọng, đầy bụi đất Victini, ném ra Premier Bo, đi thôi, siêu phép, không thể không nói, không có gì ngoài Victini. Meloetta, Latius những này cục cưng đội, vịt vịt thật là trong đội bậc thang độ hạng chót tồn tại. Giác, Huyền, siêu phép rơi đến sân bãi, vũ sắc tuyết trắng, mày rậm mắt to, ánh mắt ngưng tụ, đánh trong đội thi đấu ta khúm núm, lo vòng ngoài thi đấu ta trọng quyền xuất kích, nhẹ nhõm giải quyết kết lần còn sót lại hai con Pokemon. Siêu phép nhìn về phía ngã xuống đất Musana. Hoang mang chừng mắt nhìn, kỳ quái vịt, ta giống như, gặp qua cùng nó không sai biệt lắm Pokemon. Kết lần hình như có chỗ xem xét mà liếc nhìn xia phép, nó bị phong ấn, sao? Kết lần lẩm bẩm nói, tựa như Musana nắm giữ chiêu thức đồng dạng, người thắng cuối cùng ra đời. Sướng ngôn viên kích tình nói, hắn chính là Lục Dã tuyển thủ, hò hét cùng tiếng hoan hô bên trong. Lục Dã cùng kết lần đi đến trong sân, đi nắm tay lễ, kết lần đầu đội trắng mũ, một mặt buồn ngủ, đi đến trước người, ngửa đầu ngắm nhìn dáng người cao Lục lão sư, chợt, nàng cúi thấp đầu, không tình nguyện đưa tay, chúc mừng ngươi, Ngô, chấm ngoặc kép, cùng vui, Lục Dã vui vẻ nói, ta cùng Cynthia hôn lễ, nhất định mời ngươi làm phù dâu, kết lần, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, kết lần, là ta thua á, trận này xếp hạng đấu qua về sau, Lục Dã bài vị trên diện rộng lên cao, từ ban đầu 57 tên, lên cao đến 27 tên, phỏng đoán cẩn thận, lại đánh 1 đến 2 trận, liền có thể tấn cấp trận đấu mùa giải mạt đấu vòng loại. Mà tại giải vô địch thế giới chính phủ diễn đàn, Lục lão sư đối chiến video vừa ra, lại lần nữa gây nên oanh động. Một chút đăng tràng hai con mythical Pokemon, cũng đều là hy hữu cầu loại. Cái này hợp pháp mà, Lục lão sư nói, chính bọn chúng nhập cầu, người quản được sao? Tin tức tốt là, Lục lão sư mang tới hắn bảo bảo đội. Tin tức xấu là, bảo bảo là chỉ Meloetta cùng Victini. Kết lần ngã á, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay Huyền Lục.